Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 378. Tập thứ hai thì mình đọc ngắn thôi các bạn nhé. Anh em nào đang nghe trực tiếp thì chắc là biết được rồi, nhưng anh em nào mà nghe lại thì cứ hay ý kiến là tại sao có tập ngắn tập dài. Bởi vì hai tập thì mình sẽ đọc vào cùng một ngày. Ok, xin mời các bạn nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 378. Người, các ngươi! Liệt Dương Vương phẫn nộ kêu to, lửa giận thiêu đốt ở trong lòng, đồng thời lại thăng lên cảm giác kinh ngạc và hoảng sợ vô cùng. Nhìn bảo bối áp đáy hòm của mình, không ngờ cứ vậy bị một con yêu ma nuốt vào trong đại trận, đồng thời mất đi toàn bộ liên hệ tâm thần, tâm lý triệt để lăng loạn, căn bản không nghĩ thông vì sao sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Trong tiếng gầm gừ, hắn đột nhiên liều mạng hét lớn, một thân huyết khí chấn đãng, dung nhan trở nên già nua hơn đi nhiều. Đồng thời với đó, một thân tiên uy đại trấn, lúc này cả người dường như là trở nên mơ hồ, không còn nhục thân nữa, ánh mắt âm trầm hung hăng nhìn Đế Lưu một cái, sau đó xoay người bỏ chạy. Chẳng ngờ hắn lại xoay người đào tẩu không chút do dự. Xem ra Liệt Dương Vương đã ý thức được phương đại trận này hoàn toàn không phải là thứ mình có thể đối phó. Vốn năm tên phản nghịch thiên nguyên kia khi triển khai trận này đã uy lực phi phàm, bằng không một năm trước bọn họ cũng không có khả năng bằng trận này cường hành cướp đi Vương Quỳnh đã bị rút đi một nửa huyết dịch từ trong tay quán. Dù là lần này, hắn đối với đại trận do năm người thi triển vẫn không dám xem nhẹ. Chẳng qua là so với một năm trước, này hắn đã thôi diễn ra một nhược điểm chí mạng của đại trận. Nếu như thành công, cơ hồ sẽ dễ dàng đánh bại năm người, hoàn thành chuyện một năm trước mình từng nghĩ là làm không được. Song vô luận thế nào, hắn không ngờ rằng chuyện vốn đang ổn thỏa lại xuất hiện biến cố. Huyết lòng luyện 2.000 năm bị người lấy đi, phôi thô tính thử luyện chế ma vân cũng bị lấy đi. Lấy đi thì cũng thôi, thậm chí một chút hiệu quả đều không nảy ra được. Tâm trạng Liệt Dương Vương đau đến rỉ máu, nhưng mà hắn cũng biết phương đại trận này giờ đã hoàn toàn không phải là thứ mình có thể chống cự. Chuyện cần làm lúc này đó là nhanh chóng tụ lại một thân tiên uy, liều mạng căng ra bốn phía, dùng hết thầy mọi cách để trốn thoát, cách đám gia hỏa quỷ quái này càng xa càng tốt. Đương nhiên uy lực đại trận còn không phải cứ khiến hắn tuyệt vọng nhất, càng tuyệt vọng là thân phận Đế Lưu. Làm sao có thể, sao lại có được năng lực bổ toàn phương đại trận này? Thật cho rằng cái loại đại trận đáng sợ như vậy là bất cứ người nào đều có thể bù đắp được sao? Dù có đại la kim tiên tới, sợ rằng cũng không làm được điểm này. Bởi vì đây căn bản không phải trận pháp đạo gia, đây là đại trận Phật môn. Phật gia đã bị diệt cả vạn năm, đại trận lục đạo luân hồi này sao có thể tái hiện thế gian? Hoặc nói cách khác, dù có thể tái hiện thế gian, lại làm sao có thể bị Đế Lưu bổ toàn? Lui một bước mà nói, dù Đế Lưu có bản sự đó, hắn đường đường đế tử, làm sao có thể hợp cùng một chỗ với đám phản nghịch thiên nguyên này? Hắn đến cùng là ai? Tâm lý Liệt Dương Vương quả thực là vô tận nghi vấn. Chỉ là những vấn đề này hắn không có thời gian hỏi tới, giờ đây đã bị dọa phá lá gan. Rốt cục hết thảy phát sinh trước mắt quả thực đáng sợ. Đương thời năm người kia thiếu một người vẫn tính thử lấy ngũ hành đại trận của đạo gia để thúc đẩy trận này, đúng thực lúc cũng có thể hiện một phần uy lực nhất định. Nhưng mà trong mắt những người có tu vi như hắn, làm vậy không cách nào có thể che lấp đi nhược điểm. Bởi thế một năm trước, sau lần chịu thiệt từ trận này, hắn chỉ dùng thời gian một năm liền thôi diễn ra nhược điểm trong đó, đã biết đối phó như thế nào. Nhưng hiện nay nhìn đến chân thân trận pháp, làm gì có nửa điểm đảm lượng cường đâu. Đây chính là đệ nhất đại trận Phật môn thượng cổ, lục đạo luân hồi đại trận, ai dám tìm chết chứ. Bởi thế dù tâm lý có muôn vàn nghi hoặc, Liệt Dương Vương chỉ mất một khắc liền làm ra quyết định, đó chính là chạy trốn. Một điểm phế lời cũng không nói liền chạy trốn. Huyết vân quý như là tính mạng kia, bị cướp đi thì cứ cướp đi, cái đó không quan trọng, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Chớp mắt, ở trên người đã phát tán ra từng đạo huyết khí, trải ra 10 vạn dặm che phủ cho hắn tháo chạy. Đừng để hắn chạy, đuổi hắn trở về. Đám người sau lưng Đại Kim Ô đều phát giác ý đồ muốn trốn của Liệt Dương Vương, vội vàng kêu to, dồn dập chạy tới. Nhưng Liệt Dương Vương tuy trong lòng kinh hãi lại không sợ sệt. Hắn đã giao thủ cùng ngũ tử này, hắn biết bản sự của bọn họ, nếu chỉ luận tốc độ có thể đuổi kịp chính mình, duy có Tặc Ô kia Nhưng chỉ có mình con tặc ô đuổi theo, vậy căn bản là tự sát. Không có lục đạo luân hồi đại trận gia trì, mình muốn giết nó thậm chí không cần dùng đến chiêu thứ hai, đoán rằng nó không có đảm lượng đuổi theo. Đế lưu có gì? Việc này nhất định phải bẩm báo Đế Thích Điện hả? Thậm chí trực tiếp bẩm báo ba vị tiên tôn. Trong lúc vội vàng đào tàu, Liệt Dương Vương là thầm nghĩ trong lòng. Yêu mà, một năm trước ngươi cướp khí huyết của ta, hại ta tu vi đại tổn, giờ còn không trả ta. Nhưng ngay lúc trong lòng Liệt Dương Vương đưa ra nhất định, ngấm ngầm suy nghĩ tới kế hoạch tiếp theo, đột nhiên có một thanh âm phẫn hận vang lên trước mặt, khiến hắn kinh tâm run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người đều thiếu chút nữa sụp đổ. Ngăn ở trước mặt hắn là một người thân áo sam vàng nhạt, tay cầm song luân, dung nham thanh lệ, anh khí bức thần. Không phải tiểu nha đầu một năm trước suýt đã bị mình hấp sạch khí huyết thì là ai? Sao nàng có tốc độ khủng bố như vậy? Liệt Dương Vương cả kinh, mí mắt nhảy động kịch liệt, vô thức quay người lại, tâm trạng càng nguội lạnh phân nửa. Trước sau trái vai hắn, tặc ô, nữ tử lãnh diễm thân mặc huyết bào, nam tử xấu xí, thanh niên tuấn tú tay cầm trường thương, cùng với Đế Lưu sắc mặt mang theo một tia cười lạnh âm sầm. Không thiếu một ai, toàn bộ đều đuổi theo. Điều này làm sao có thể chứ? Bọn họ làm sao có thể có tốc độ đáng sợ như vậy? Uy lực lộc đại luân hồi đại trận đến cả ba thành đều chưa thử, sao gấp gáp đào tàu như vậy? Tặc ô tự hồ đoán được hắn đang nghĩ gì, cười lạnh một cái, mang theo vẻ đắc ý khiến cho người ta nghiến răng. Này sáu người chúng ta đồng thời quý vị, thần thông cùng hưởng, đại kim gia ta có lực lượng của bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng có tốc độ của ta. Nghe lời này của hắn, tâm trạng Liệt Dương Vương bất giác chìm xuống đáy cốc. Quả nhiên không hổ là Phật môn đệ nhất trận, không ngờ có diệu dụng như vậy. Vậy chẳng phải đánh cũng không đánh được, trốn đều không trốn thoát sao? Trừ phi tốc độ cao hơn bất cứ người nào trong sáu người bọn chúng, bằng không nếu bị một người trong bọn họ đuổi kịp, liền bằng với bị sáu người đuổi kịp. Các người muốn không chết không ngất với ta sao? Trong cơn kinh hoàng, Liệt Dương Vương lệ thanh kêu to, biết mình không khả năng trốn thoát, sát khí lập tức cuồng tuôn trong lòng. Hắn muốn liều mạng, năm ngón tay nở ra, huyết quang ngất trời phù hiện, hóa thành một chuỗi huyết châu dài hơn trượng do ngưng huyết hóa thành, sắc bén vô cùng, mặt trên tự động phù hiện vô tận phù văn màu máu, cuộn trào trôi nổi như là sóng chiều. Sau đó một bên giống giận, một bên hung hăng đâm huyết mâu trong tay về phía Vương Quỳnh, thanh âm giống như là kẻ điên. Kiến hồi, hôm nay dù chết cũng phải lấy mạng ngươi. Oanh một tiếng, huyết mâu mang theo phong mang và sát cơ khó mà nói rõ, hung hăng đâm tới trước mặt Vương Quỳnh. Luận đến tu vị, luận đến thực lực, Vương Quỳnh đều kém rất xa Liệt Dương Vương. Nhưng mà lúc này nàng không ngờ dựng đứng song mi, không chút nào sợ hãi, song luôn bay lên cao. Đồng thời với đó, cùng một số người khác hội ý, pháp ấn hơi biến, từng đạo thần quang tiên uy không thông qua đại trận truyền tới trên người Vương Quỳnh, khiến cho tiên quang trên người nàng nhất thời đại thịnh, tu vi tự hồ nháy mắt bạo chứng mấy chục lần. Song luôn trùng trùng đẩy về phía trước, răng rắc một tiếng, cường hành đánh bay Liệt Dương Vương. Nhường đường, nhường đường! Liệt Dương Vương bị Vương Quỳnh đánh lùi, ở trong lòng kinh nộ, sát khí càng thịnh, phẫn thành hét lớn, khua múa huyết mâu đâm ra bốn phía. Lục đạo luân hồi, trường ngự thiên địa! Liệt Dương Vương không hổ là một đời tiểu tiên vương, dù mất đi nhiều loại pháp bảo, đến khắc sau cũng vẫn cuồng cuồng khó được, tiên uy hạo đáng. Nhưng trong lục đạo luân hồi đại trận, một thân tiên uy lại mất đi tác dụng, sáu tồn hư ảnh đứng bao quanh, đại trưởng đồng loạt kích tới, một tiếng ầm vang trực tiếp phách vụn huyết mâu, phách vụn nhục thân, cũng trực tiếp phách hắn vào trong đại trận. Quanh thân hắn, sáu tồn hư ảnh đỉnh thiên lập địa đứng đó, chính hắn thì bị bao quanh nhỏ bé như hạt bụi. Liệt Dương Vương, giờ ngươi nhìn xem ai mới thực sự là kiến hôi. Giọng của Vương Quỳnh vang lên, oán khí ngút trời, hả hê vô cùng. Lúc này Liệt Dương Vương đường đường là thái ất thượng tiên, lại bị sáu đạo hư ảnh như là thiên thần trấn trụ, khí cơ vận chuyển bất động, nhục thân phảng phất bị áp dưới đáy núi, ngay cả lửa giận cuồng bạo trong lòng cũng không có xử ra được. Ngươi, các ngươi cẩn thận, từ lúc các ngươi xuất hiện ở Đa Bảo Tiên Hà, cùng đại tiên giới giao thủ cũng đã mấy năm, chinh chiến lớn nhỏ không dưới mấy trăm lần, nhưng mà song phương đều chưa chân chính động qua sát cơ, chém giết nhân vật thèn chốt của đối phương. Các ngươi cùng lắm chỉ chém qua mấy chục chính tiền, chúng ta cũng được trước này không vẫn là qua thái ất thượng tiền. Các ngươi phải cẩn thận, ta chính là Liệt Dương Vương được xích đế chính miệng ngự phong, một vương chư hầu, dù là trong đại sách thiền tiên quân cũng thống ngự một bộ tiền bình. Các người nếu thật giết ta, liền phải cẩn thận. Lúc này Liệt Dương Vương thực sự đã mất hết thảy năng lực phản kháng, tâm tư gấp chuyển, hét lớn một tiếng, trong thanh âm ám hàm nhắc nhở. Lời hắn nói ngược lại là thật. Tuy phản nghịch thiên nguyên một mực giao thủ cùng tại tiên giới, nhưng mà song phương đều khá là khắc chế, thằng đến nay chưa từng có đại nhân vật chân chính bị chém giết. Nói là song phương lưu tình cũng tốt, nói là đại nhân vật tự có bản lĩnh cũng được, nhưng đó đích xác là thực sự. Chỉ đáng tiếc rằng lời này dùng đến uy hiếp người khác còn được, nhưng mà uy hiếp 6 cái tên này thì rõ ràng là còn thiếu một chút. Thậm chí lời Liệt Dương Vương còn chưa nói hết thì ánh mắt bỗng đột nhiên ngây dại. Đế Lưu không biết từ lúc nào đã ngồi trước mặt, vươn tay bắt được thiên đình cái hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy thì làm sao? Ngươi đến cùng là ai?" Liệt Dương Vương nuốt lời thừa lại về trong bụng, kinh hoàng nhìn Đế Lưu điện hạ: "Ta sao?" Đối mặt với một câu hỏi của hắn, Đế Lưu lại chỉ khẽ cười, sau đó lắc lắc đầu: "Không nói cho ngươi." Liệt Dương Vương còn muốn lời muốn nói, nhưng mà giây tiếp theo Đế Lưu đã phi thân lui ra sau, ở trong tay nắm lấy một đoàn quang hoa, đầy mặt tươi cười nhét vào tiểu khô lâu giữa eo. Một đời tiểu tiên vương cuối cùng bị lục đạo luân hồi đại trận cường hành trấn áp, đến chết đều không biết vấn đề ở chỗ nào. Tiên mệnh quán bị phương hành rút ra thả vào trong xương đầu khô lâu treo ở trên eo, còn về một thân huyết khí thì cũng bị Lệ Hồng Y vung tay trấn áp. Trong này có một bộ phận bản nguyên của Phương Quỳnh, bọn họ phải nghĩ cách giúp luyện ra, lần nữa trả lại cho nàng. Hết thầy xong xuôi, nghĩ nghi vấn ở trong lòng bọn họ cũng thăng đến cực điểm, ánh mắt dò hỏi hướng về Phương Hành. Nhưng mà không đợi bọn họ kịp trả lời câu hỏi, Phương Hành đã cười quát tay, sau đó hướng một nơi. Ở nơi đó có một đạo thân ảnh chính đang vội vàng như là chó nhà có tang, đạp lên vẫn thạch cuống cuồng tháo chạy, kinh hoàng đến độ đầu cũng không dám hồi. Nhấp cuồng nhất, tên điên này giờ đây rốt cục cũng là một chuyện tỉnh táo, đó chính là Đào Tông. Hắn thực sự không ngờ rằng Liệt Dương Vương hung uy cái thế lại chết đơn giản như vậy. Hắn cứ thế bị một đại trận vô danh cường sát trấn áp. Điều này khiến cho Nhấp cuồng nhất vốn muốn mượn lực lượng Liệt Dương Vương chém giết Đế Lưu không khỏi kinh hãi, ngay cả thần nô dưới trướng cũng mặc kệ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc là mới trốn không ra bao xa, hắn đã cảm giác được ở trên đỉnh đầu nhiều thêm một chút gì đó. Chấn kinh ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một phương huyết vân treo trên trời, cứ vậy từ từ rủ xuống đỉnh đầu. Ở bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lợi kiếm, sầm nhiên chỉ hướng mình. Hắn tức thì phẫn nộ vung kiếm bổ tới đoàn huyết vân kia, nhưng mà trong huyết vân trực tiếp hàng xuống như là một đống bông vải bọc kín hắn, khiến hắn tức đến mở miệng mắng to, thanh âm khàn khàn: "Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Đến giờ còn dám mắng ta, thật không hổ là đứa điên." Trên đỉnh đầu một thanh âm vang lên, Nhấp Cuồng Nhất đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc lửa, chỉ thấy một đạo thân ảnh nắm lấy quỷ đầu đại đao, cười hì hì nhìn mình, ở trong ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhẹ cắn răng, mang theo sắc thái tàn nhẫn, chậm rãi hỏi: "Cẩu nô tài, người không phải là muốn giết ta sao? Sao giờ lại chạy?" Vừa nghe được ba chữ cẩu nô tài, mặt của Nhấp Cuồng Nhất co quắp một trận, đáy mắt bốc lên lửa giận ngút trời, phẫn thanh mắng to: "Đế Lưu, ngươi đáng chết. Lần này ta không giết được ngươi, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Dù có hóa quỷ, ta cũng đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi." "Đừng có vờ vịt." Phương Hành nhìn hắn mắng trời, nghe nửa buổi đột nhiên cười lạnh nói: "Ngay từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi là điên, kể ra ngươi chẳng qua là mượn trò giả điên để bò lên thôi. Đoán rằng trong lòng thông minh hơn bất cứ ai, vừa nãy ngươi tận mắt thấy ta bọn họ liên thủ chấn áp Liệt Dương Vương, cũng nghe được Liệt Dương Vương chất vấn ta, tâm lý há có thể không đoán được cái gì. Kết quả ngươi lại chỉ nói ta là Đế Lưu, muốn chứng minh với ta, ngươi không nghe được gì sao? Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Đế Lưu, ta với ngươi không đội trời chung." Nghe được lời này, Nhấp Cuồng Nhất rõ ràng là sừng sốt mất một lúc, lập tức mắng trời càng ác. Nhưng mà Phương Hành không để ý hắn, cười lạnh nói: "Giờ ngươi mắng ta là vì cảm thấy mình dù sao cũng khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát mắng cho thống khoái sao?" "Người nghĩ sai rồi, Nhiếp Cuồng Nhất, đến lúc thu lại bộ dáng giả vờ giả vịt kia rồi đấy. Ta dám cảm đoan, giờ ta đếm từ 1 đến 3, nếu ngươi còn tiếp tục giả điên giả dại vậy, ta sẽ lập tức chém rớt cái đầu của ngươi." Nói rồi vươn tay phải ra, giơ lên 3 ngón tay. 1. Nhiếp Cuồng Nhất đầy mặt không đáng tiếp tục mắng to. Người tưởng ta sợ chết sao? Đến giờ ngươi còn khả năng sẽ bỏ qua ta? Vốn ta có ý định trước giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi. Phương Hành nhún nhún vai tiếp tục đếm. Hai. Vẻ điên cuồng trên mặt của Nhiếp Cuồng Nhất đột nhiên tan biến sạch, chẳng thừa lại chút nào lửa giận, nói: Tha mạng. Phương Hành hơi ngớ, lập tức cười lớn, thu hai ngón tay lại, nhắm thẳng vào hắn, nói: Quỳ xuống. Bá một tiếng, Nhiếp Cuồng Nhất lập tức quỳ xuống, không do dự chút nào. Phương Hành cười đến híp cả mắt hỏi: Ngươi là ai? Nhiếp Cuồng Nhất ngơ ngác đáp: Nhiếp Cuồng Nhất. Phương Hành lắc đầu. Nhiếp Cuồng Nhất lập tức nói: Cầu Đô Tài. Phương Hành mạn ý cười: Đúng rồi, cứ quỳ ở đây chờ ta tìm ngươi. Nói xong cũng bật cười ha hà, thẳng người lên đang định rời đi, nhưng mà cũng đúng lúc đó, Nhiếp Cuồng Nhất đang thành thực quỳ ở trong huyết vân, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đè thấp thành âm nói: Chậm đã, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Phương Hành quay đầu: Cái gì? Nhiếp Cuồng Nhất khàn khàn giọng nói: Ngươi đến cùng là ai? Phương Hành hơi ngớ bật cười nói: Muốn hỏi vấn đề này, ngươi khả năng sẽ ném mạng đấy. Nhiếp Cuồng Nhất nói: À. Nói xong liền thành thật cúi đầu, nào có nửa điểm như người điên, ngược lại còn ôn thuận hơn cả dê con. Phương Hành cũng không để ý tới hắn, đứng dậy đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này tình huống tại chiến trường là một mảnh đại loạn. Ở trên tiên thuyền, 300 tiên binh xông đi giết ra, từ trái sang phải đánh 800 thần nô. Ở bên kia, Chu Tu Thiên Nguyên cũng đã sớm tụ lại, từ phải tới trái đánh thốc tới, 800 thần nô bị vây lại ở chính giữa, giết cho quỷ khóc sói gào, tử thương thảm trọng. Cũng có thần nô từng muốn đào tàu, đáng tiếc trong loạn cục hiện tại, kết quả của việc đào tàu là càng thê thảm, cơ hồ chạy chưa được vài bước đã trực tiếp bị người loạn đao chặt chết. Đại cục đã định, Phương Hành ngược lại yên tâm phần nào. Người đến cùng là ai? Cũng ngay lúc thâm tâm hắn đang dần buông lỏng, đột nhiên nghe được một thanh âm nôn nóng. Xoay người vừa nhìn, đập vào mắt là năm đạo ánh mắt kinh dị. Chính là đám người Lệ Hồng Y mới vừa liên thủ trấn sát Liệt Dương Vương. Lúc này năm người bọn họ đã bao vây quanh Phương Hành, tựa như là lúc đầu năm người bọn họ liên thủ đấu Phương Hành vậy. Chỉ có điều hiện tại ở trên người đều không có sát khí, ngược lại mang theo nghi hoặc vô tận, vừa kích động vừa cảnh giác nhìn Phương Hành. Cứ như vậy một hồi lâu, lại không một ai mở miệng. Trên mặt ta nở hoa sao? Phương Hành sờ sờ mặt mình, cười hì hì nói: Là hắn. Chợt nghe được câu nói này, Vương Quỳnh lập tức kích động dị thường, thất thanh nói: Nhìn cái bộ dạng không đứng đắn này, nhất định là hắn. Không đúng, không đúng. Đại Kim Mô lắc đầu dùng sức nói: Hắn nào được anh Tuấn như thế này, có đầu thai thêm 3 lần cũng xấu. Lệ Anh cười lớn nói: Ta đồng ý. Phương Hành vừa nghe liền nổi đóa tức tối mắng: Kim Lục Tử, tiền vương bắt đàn không lương tâm nhà ngươi, đường sớ lúc quỷ nha tinh, nếu không phải tiểu gia ngầm tha cho ngươi một mạng, giờ ngươi sớm đã bị người nướng cánh gà rồi, còn có thể ở đây mà nói hưu nói vượn sao? Đại Kim Mô vừa nghe liền giật hết mình: Nói bậy, ta chạy bằng bản sự của chính mình. Phương Hành cười lạnh: Thực có bản lĩnh thì ngươi đừng có mà rụng lông. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Đại Kim Mô lập tức điền lên, muốn xông tới đánh, bị Lệ Anh nhanh chóng kéo lại. Hey, lúc mắng người thì cứ làm như thật. Hàn Anh như có điều ngộ, nhẹ nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói: Hai người cút ra cho ta. Lệ Hồng Y một trường đánh Lệ Anh và Đại Kim Mô sang một bên, nhẹ nhẹ cất bước đi tới trước mặt Phương Hành, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Phương Hành, trực tiếp nhắm thẳng vào trong lòng hắn. Mãi lâu sau mới ngập ngừng mở miệng: Người đến cùng là phải hay không? Lúc hỏi vấn đề này, giọng nàng thậm chí run run. Thời khắc này các nàng thực sự đoán được phần nào, chẳng qua vẫn cứ không dám xác nhận. Các nàng một mực nghĩ tới người kia, cũng lo lắng cho hắn, nhưng mà đến lúc hắn thực sự xuất hiện lại không dám nhận. Rốt cuộc hết thảy trước mắt thực sự quá là khó để tin tưởng. Gia hỏa kia dù còn sống lại, tại sao lại không ở Long Giới mà lại ở Đại Tiên Giới? Lui một bước mà nói, dù hắn tiến vào Đại Tiên Giới lại làm sao mà lẫn trong Đại Quân Tiên Giới được? Dù có tiến vào Đại Quân, mẹ nó, sao lại trở thành đế tử chứ? Hết thảy thực sự quá mức ly kỳ, khiến bọn họ dù nhìn ra rất nhiều manh mối lại vẫn không dám xác nhận. Mà lúc này Phương Hành cũng cười, Hắn đột nhiên ấn bàn tay xuống, xưng khô lâu bay lên, tọa lạc trong tinh không sau lưng, hóa thành một phương thần cung cực lớn. Hắn cất bước tiến vào thần cung, dừng tay khẽ vẫy, thái sư ỷ bay tới. Hắn giơ chân bắt chéo, ngồi trên thái sư ỷ, giữa mi tâm bay ra một sợi thần niệm, hóa thành bộ dạng một tiểu nhân, thần tình ngang ngược, mang theo nụ cười xấu xa nói: "Ta là đế tử Đại Xích Thiên Tiên Giới, các người thấy ta còn không quỳ vái?" Là hắn. Nhìn thấy cảnh này, vành mắt của Lệ Hồng Y đột nhiên ướt át. Ở trên khuôn mặt trước này luôn lạnh lùng, rõ ràng hiện lên thần sắc kích động. Lúc này Vương Quỳnh cũng bước nhanh, đạp ra trước hai bước, nhìn hắn, nháy mắt cười tươi như hoa. Đại Kim Ô và Lệ Anh cũng chạy tới, đứng chung một chỗ với Hàn Anh, mắt nhìn hắn chằm chằm. Không biết qua bao lâu, bọn họ cùng cười, cười vui vẻ, cười nghiêng ngả, cần dựa vào nhau mới có thể đứng vững. Rõ ràng Phương Hành chỉ thuận miệng kể câu chuyện cười không lấy gì đáng cười, song bọn họ vẫn bị chọc vui. Sau một hồi cười rất lâu, bọn họ mới trầm mặc trở lại, từng ánh mắt giao nhau, lại không biết nên nói gì. Lúc này mỗi người tự hồ đều có nhiều vấn đề muốn hỏi, khăng khăng lại hỏi không ra được lời nào. Phương Hành cũng như vậy, hắn có phần không biết phải ứng đối với trường diện này như thế nào. Đi lên ôm một cái, không phù hợp phong cách hành sự, khóc giống một trận, lại quá làm bộ, tâm lý xúc động run run, lại không biết phải nên nói gì. Qua thật lâu, cuối cùng hắn mới nói ra một câu: "Các người ăn chưa?" Vương Bát Đản, thì ra thực là ngươi. Đường sơ ngươi chưa thể bước lên thông tiên kiểu, chúng ta còn đều lo lắng cho ngươi. Tiểu hòa thượng càng là bất mãn đối với đám người kia, không theo sự sắp xếp của bọn họ, giữa đường một thân một mình rời khỏi tiên lộ đạo ra. Nghe nói đi Phật giới đã thất lạc mấy chục năm qua, chúng ta một bực suy tính, hướng một nhóm lại một nhóm người mới thăm dò tin tức ngươi. Kết quả lại như là đá chìm biển lớn vậy, không biết có bao nhiêu người đều đoán rằng ngươi đã vẫn lạc. Nhưng mà mẹ nó, lời này nói đều không có ai tin. Ai có thể ngờ hôm nay ngươi lại dung thân hơi biến thành đế tử của Đại Xích Thiên chứ? Còn có một thân bản lĩnh này nữa, làm sao ngươi lại tu luyện được chứ? Làm sao có thể khủng bố như vậy chứ? Hiện nay trong khô lâu thần cung đã có một mảnh lang tả. Phương Hành mời năm vị lão bằng hữu còn chưa ăn tiến vào. Từng vò rượu được rời ra, chủ nhân ân cần chiêu đãi bạn cũ, bày ra bộ dạng không say không nghỉ. Lúc này đám người Đại Kim Ô sớm đã nghi tâm đi hết. Bọn họ đã nhìn thấy thần thức Phương Hành hiền hóa, đây là thứ tối bản nguyên, không giả sao được. Biết được lời người trước mắt này quả thực chính là tiểu thổ phỉ Phương Hành mà người bọn họ một mực quan tâm, trong lòng chấn kinh, khó mà nói nên được lời. Một vò liệt tiểu xuống bụng, vành mắt bị rượu huân cho đỏ hồng, không nói lời nào, chỉ có cảm khái vô cùng. Bằng vào bản sự của tiểu gia, làm đế tử có gì mà lạ. Phương Hành bị hỏi lại bật cười ha hà, một hơi kể lại trải nghiệm trên đường bước lên tinh không của mình. Nói đến hơn 10 năm du ngao tinh không, đám người Đại Kim Ô đều cảm giác có chút tiếc nuối. Nói đến tiên kính chỉ biến, lại đều không nhịn được lo lắng. Đến sau lúc nói tới quân chư ủi lật đổ mộ tiên vương, ai đấy đều vỗ tay cười lớn. Cuối cùng kể đến chuyện cửu đầu trùng một thân một mình mê mang ở trên tiên lộ, bọn họ đều nhịn không được cảm khái, thổn thức cho kết cục thê lương của vị đã từng là đại nhân vật thiên nguyên này. Đương nhiên chuyện đoạt xá đế lưu cũng nói cho đám người Đại Kim Ô, chỉ riêng chuyện liên quan đến thái thượng cửu kinh là im không nói. Nói xong một phen kinh lịch, đám người Đại Kim Ô ngơ ngác nhìn nhau, rất là cảm khái. Một phần là cảm thán cho cái kinh nghiệm kinh kỳ của Phương Hành, mặt khác là cảm thấy tựa hồ chuyện này phát sinh ở trên thân thổ phỉ Phương Hành là đều hết sức đương nhiên. Đến cả đế tử mà đều có thể giả mạo, đảm lượng đúng thật là dọa người đấy. Ngay cả người tính tình trầm ổn như Lệ Hồng Y, này nhìn cái bộ dạng của Phương Hành đã khác xa lúc trước, nhưng thần tình lại vẫn trước sau như một, cũng nhịn không được giờ khóc giờ cười. Hiểu rõ xong rồi hết thầy, nghi hoặc trong lòng suốt cục đi hết, thầm nghĩ hết thầy quả nhiên là như sớm đã có chú định. Phương đại trận kia của các nàng vốn là kết quả của việc tu luyện Phật môn lục đạo truyền thừa đến cảnh giới nhất định mới tự nhiên thôi diễn đi ra. Chỉ có điều Phật môn vốn có lục đạo, bọn họ lại chỉ có năm đạo truyền thừa, tự nhiên không đủ. Một đạo bị thiếu chính là nhân đạo truyền thừa của Phương Hành ngày đó, lại không ngờ sẽ gặp được vào lúc này. Đừng chỉ nói chuyện của ta nữa, tiến cảnh của các người cũng khiến ta ngạc nhiên đấy. Trong mấy chục năm qua, đã có thứ gì tốt vậy? Phương Hành cũng không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng, nhịn không được nghe ngóng chuyện của bọn họ. Bằng lương tâm mà nói, tu vi tiến cảnh hiện nay của đám người Lệ Hồng Y, Đại Kim Mô quả thực khiến người chấn kinh. Khoan nói cảm ngộ của bọn hắn đối với lục đạo truyền thừa, chỉ riêng nói tu vi bọn hắn đều đã tiệm cận cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Dù hiện nay ở trong mắt của Phương Hành, cảnh giới đó không tính quá cao, nhưng mà phóng mắt ra nhìn khắp thiên nguyên lúc xưa thì sao? Khi đó trên thiên nguyên ngay cả tiên nhân chân chính đều không có, chẳng phải nói hiện nay bọn họ đều đã siêu việt cửu thánh. Chúng ta chẳng qua là dính chút may mắn từ thiên nguyên tạo hóa thôi. Nhắc đến chuyện này, đám người cũng có chút cảm khái, khẽ thở dài nói. Đường Sơ sau khi bước lên thông thiên kiều, chúng ta liền đã liệu đến sẽ có chút tạo hóa, chỉ không ngờ rằng tạo hóa lại kinh người đến thế. Vừa qua cầu đá, chúng ta liền được tiếp dẫn đến một nơi tiên giới thần bí trong tinh vực. Phiến đại lục kia bộ dạng hoàn toàn là một tòa đạo quán, tên là Chư Tử Đàn Tràng. Có người tu vi sâu không lường được xuất hiện, nói cho chúng ta sẽ dẫn chúng ta tiến hành tu luyện cấp thứ hai tại Chư Tử Đàn Tràng. Chư Tử Đàn Tràng, Phương Hành nghe mà hơi ngớ. Đối với cái tên này hắn không hề xa lạ, Đường Sơ lúc ở thiên nguyên cũng đã từng nghe qua. Theo hắn biết, Chư Tử Đàn Tràng chính là nơi cửu thánh dựng nên để bồi dục điên anh, từng thu một đám kỳ tài ở thiên nguyên chỉ điểm chúng tu hành, cũng dạy ra một đám tiểu bối lợi hại, chẳng qua đại bộ phận đều không lợi hại bằng mình. Hắn còn ngầm cười nhạo đám bất tử kia không biết dạy dỗ đồ đệ. Tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ, lại không ngờ đến này còn nghe thấy được cả cái tên Chư Tử Đàn Tràng. Trước kia lúc ở thiên nguyên, chúng ta cũng từng nhập qua Chư Tử Đàn Tràng do cửu thánh cử biện, được dạy phương pháp kết thành tiên anh, còn vì chúng ta tìm kiếm một ít tài nguyên chân quý trong tinh vực, thậm chí quán đỉnh luyện thân, đúc tạo căn cơ vô thượng. Chỉ là đoạn tu hành đó không duy trì thời gian quá dài, chúng ta liền đều bị lui ra, tưởng rằng bọn họ chỉ truyền thụ phương pháp kết anh thôi. Nhưng mà hôm nay nghĩ lại, hóa ra chúng ta quá đơn giản, để uẩn của Chư Tử Đàn Tràng sâu xa hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Dựng nên viện ấy không hề chỉ là thánh nhân thiên nguyên, sau lưng còn có một ít nhân vật thần bí. Lúc chúng ta bước lên tiên kiều, bọn họ sớm đã chờ đợi chúng ta trong tinh vực. Lệ Hồng Y thấp giọng nói, vừa nãy nghe người nói tiêu ma mấy chục năm trong tinh vực, quả thực khiến chúng ta khá là cảm khái. Mấy chục năm kia chúng ta đúng như là ở trên thiên đường, vô số điển tịch trước kia khổ cầu mà không được, nay đặt trước mặt chúng ta. Vô số tạo hóa trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nay lại cường hành quán thâu cho chúng ta. Đó thực sự là kỳ ngộ không dám tưởng tượng. Rất nhiều nhân vật thần bí tu vi cao thâm khó lường diễn giải, chỉ điểm tu vi. Có thể nói giai đoạn tu vi từ nguyên anh đến độ kiếp không phải chúng ta tự mình đi, mà là bọn hắn cường hành đẩy chúng ta đi. Lại còn vậy cơ à? Phương Hành nghe mà trợn trừng mắt, nhìn mấy gia hỏa càng lúc càng không thuận mắt. Ở trong mắt hắn, điều này giống như là mình khổ sở cướp bóc, thật khó khăn mới có chút tích xúc, kết quả là cái đám gia hỏa này lại khoe khoang với mình, nói bọn họ bị người cường hành nhét vào trong tay tài bảo vô tận. Cái loại cảm giác đó thống khổ thế nào chắc không cần nói cũng biết. Trong Chư Tử Đàn Tràng không có chỉ chúng ta, mỗi cách 3 năm liền chắc có một nhóm kỳ tài mới được đưa tới. Theo bọn họ nói, hiện nay thông tiên cổ kiều đã là đại tạo hóa đệ nhất thế gian trong truyền thừa tại thiên nguyên. Tại mỗi cách 3 năm mới bóc mở một lần, phàm là thiên kiêu kỳ tài đỉnh cấp đường thế, thậm chí tu sĩ biểu hiện ra ngoài đặc điểm nào đó siêu việt, bất luận năm tuổi tu vi đều sẽ được tiếp dẫn tiến vào thông tiên cổ kiều, sau đó đi tới Chư Tử Đàn Tràng tiếp thụ nhân vật thần bí chỉ dạy và dẫn dắt. Tu hành giả thế hệ trẻ, thậm chí là một ít tu sĩ trước đây quy ẩn nhưng mà lập được công huân trong đại chiến cùng thần tộc đều được tiếp dẫn tới. Bọn họ ban cho các ngươi tiên mệnh sao? Phương Hành càng nghe càng kinh tâm, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chư Tử Đàn Tràng này tuy thần dị nhưng mà còn có thể hiểu được, chẳng qua là một ít đại tu hành giả nương theo tài nguyên và lĩnh ngộ trong tay cường hành là một ít hành vi bạt mưu trợ trường. Xét một khía cạnh nào đó thì cũng tương tự như là thổ phỉ sư phó quán vậy, nhàn rỗi vô sự dùng thiên tài địa bảo nuôi ra hơn 10 vị heo béo đệ tử, nhưng mà thành thực mà nói, làm như vậy còn bồi dưỡng không ra được bản sự hiện nay của đám người Đại Kim Mô. Hiện nay thực được của bọn họ nếu không có tiên mệnh thì tuyệt đối không đạt tới. Tiên mệnh? Lại không ngờ chợt nghe lời ấy, đám người Lệ Hồng Y đều cười khổ lắc đầu nói. Chúng ta ngược lại có nghe nói qua về cái loại tiên trần này, nghe đồn là tài nguyên tu hành chân quý nhất thế gian, đáng tiếc chưa từng thấy qua. Tu hành của chúng ta toàn dựa vào là phong thần bảng. Phong thần bảng. Phương Hành ngay lập tức nhíu mày. Bảo bối này hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế, đương sơ hắn và Hồng Hoang Lão Long Vương thương nghị, giả ý đầu nhập dưới trướng thần chủ, chính là vì ngăn trở thần chủ đoạt được bảo này. Đúng, chính là cái bảo chết tiệt kia. Nghe nhắc tới phong thần bảng, Đại Kim Ô nhịn không được tức giận mở miệng kêu lên. Chúng ta tu hành tại Chư Tử Đàn Tràng, mỗi cách 3 năm sẽ có người xông qua tiền quan. Nghe đồn xông qua cửa giống như là độ chín đạo lôi kiếp, mỗi vượt qua một đạo lôi kiếp liền có thể căn cứ tư chất và thực lực bản thân được đến một cơ hội lưu danh trên dị bảo phong thần bảng. Chỉ cần có tiền danh liền có thể được đến tiên gia lực gia trì, thực lực bạo trướng. Mẹ nó chứ, tức là tức ở chỗ mấy người chúng ta đều xông qua tiên quan vào năm thứ 9, cũng là người mạnh nhất trong nhóm kia, khăng khăng đám lão bất tử đó không ban cho chúng ta nhất phẩm tiên danh, chỉ cấp cho chúng ta nhị phẩm thôi. Lệ Anh nghiêng đầu nhìn nó, không đáng nói. Người đương thời không phải nói đi cửa sau có thể được đến nhất phẩm tiên danh ư? Sắc mặt Đại Kim Ô có chút không dễ nhìn, hét lên. Cần bà nói tiên danh kia chẳng qua là bọt nước, bảo ta không cần để ý. Nhưng mà chỉ có đến nhị phẩm tiên danh, quả thực khiến cho tu hành đó của chúng ta khá là cực khổ. Vương Quỳnh thấp giọng thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Lúc tới được nhị phẩm tiên danh, chúng ta cũng phấn chấn dị thường, cảm giác tu vi đại tiến. Nhưng đi tới tinh vực, kiến thức qua cao thủ tiên giới, mới phát hiện đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói tới đây, ở trên mặt Vương Quỳnh nhịn không được lộ vẻ sợ hãi. May mắn chúng ta từng cùng người đến được Phật môn lục đạo truyền thừa, tỉ mỉ tu luyện, cũng rất có tiến cảnh. Đến sau còn phát hiện giữa đạo lục có liên hệ với nhau, kết làm đại trận liền có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Cũng chính là dựa vào lục đạo truyền thừa này mới nhiều lần hóa giải hung hiểm trên thiên hạ. Chẳng qua là lục đạo, sau cũng là lục đạo, thiếu người đại trận chúng ta không cách nào có thể hoàn chỉnh. Lần này nếu không nhờ ngươi, chắc rằng chúng ta đã đều... Thật ra thế đã rất lợi hại rồi. Nghe các nàng tự hồ đều có chút bất mãn, Phương Hành lại càng nghe càng chấn kinh trong lòng. Trước kia hắn còn không biết vì sao khi đó thần chủ để ý phong thần bảng như vậy, nay mới hiểu được phần nào. Vừa nghe đó không ngờ được một kiện dị bảo có thể đúc tạo tiên nhân với số lượng lớn. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.